Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242 tiếp viện. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Căn bản là không cần Ngưu Bức thúc giục. Ngắn ngủi dại ra lúc sau, Nhược Kê bước một đôi chân dài đà Ngưu Bức, hướng về Cồn Cắt Hạ Ốc Đảo chính là chạy như bay mà đi. Lúc này đúng là sáng sớm, sau đó không lâu sáng sớm thời gian. Ốc đảo chung hơn 10 đống túp lều giống nhau trong kiến trúc. Hiện tại chính dâng lên lượn lờ khói bế này hết thảy đều biểu hiện nơi này có người sống cư trú. Cũng đại biểu cho một cái mỹ diệu hiện thực. Nơi này nhất định có mát lạnh nguồn nước. Mấy phút đồng hồ sau, Nhược Kê mang theo thật lớn động tĩnh vọt vào ốc đảo chung. Dưới chân chút nào không ngừng đối với kia hơn 10 đống túp lều vọt qua đi. Trong lúc nhất thời thật lớn động tĩnh, khiến cho đông đảo khô gầy hán tử từ túp lều chung dò ra đầu. Bọn họ đều không ngoại lệ, trong tay đều là dẫn theo các loại thạch chất vũ khí. Bất quá nhìn thấy chỉ có Ngưu Bức lẻ loi một mình lúc sau, bọn họ liền buông xuống trong mắt đề phòng. Chính yếu nguyên nhân là Ngưu Bức ở thời đại này chỉ coi như nhỏ gầy dáng người. Còn có giờ phút này thê thảm bề ngoài, thật sự là không có thể làm cho bọn họ cảm giác được nửa điểm uy hiếp. Bất quá bọn họ vẫn như cũ là dẫn theo vũ khí, chậm rãi từ túp lều chung đi ra. Chẳng qua dưới chân nện bước có vẻ tương đương nhàn nhã. Đương Ngưu Bức lôi kéo dây cỏ khống chế được Nhược Kê dừng lại bước chân khi, túp lều chung nam nhân đã toàn bộ đi ra. Số lượng Ngưu Bức phỏng chừng ước chừng cũng chính là 5-60 hào người bộ dáng. Cùng chi đồng thời, Ngưu Bức có thể nhận thấy được rất nhiều đôi mắt chính xuyên thấu qua hờ khép cửa phòng, đồng dạng ở cẩn thận quan sát đến chính mình. Xin hỏi có thủy sao? Hoặc là nơi nào có thủy? Thỉnh cho ta cái này cơ khổ lữ nhân một ít nước trong đi. Ta sẽ báo đáp của các ngươi. Ngưu Bức đối với chung quanh các nam nhân hỏi lên. Nghe được báo đáp hai chữ lúc sau, này đó các nam nhân đồng thời ra lớn tiếng cười vang thanh. Lúc sau mới có người chỉ vào trong đó đơn độc một gian túp lều nói. Chúng ta Tháp Cát bộ lạc giếng nước liền ở nơi đó. Bất quá, không chờ hắn nói xong bất quá cái gì, Ngưu Bức đã kìm nén không được đối nước trong khát vọng. Cưỡi Nhược Kê hướng kia đống đơn độc phòng nhỏ điên cuồng vọt qua đi. Chỉ là mắt thấy liền phải vọt tới tiểu túp lều trước khi, một cái hơn 30 tuổi nam nhân xuất hiện ở trước cửa. Hơn nữa gắt gao đem cửa lấp kín. Đối lập lên, cái này lấp kín môn nam nhân so mặt khác những cái đó nam nhân ở ăn mặc thượng muốn sạch sẽ rất nhiều. Mặt khác cả người cũng có vẻ không phải như vậy khô gầy. Đến nỗi trên tay đồng thau trường đao, càng là đối lập khởi những cái đó các kiểu thạch khí. Hiện ra hắn cao quý thân phận, tuyệt đối là lãnh linh tinh nhân vật không đến chạy. Bất quá, cảm thấy yết hầu cùng gan chờ khí quan đã bởi vì thiếu thủy mà mau bốc cháy lên Ngưu Bức, nơi nào còn sẽ để ý này đó chi tiết nhỏ. Có thể cố nén trong lòng xúc động, mà không đồng nhất đao đem trước mắt vướng bận thứ này phách phi. Đã là hắn lý trí cực hạn. Hắn dùng khàn khàn thanh âm nói đến. Vị này xin cho làm ta đi vào lộng chút nước uống. Uống nước, đương nhiên không có vấn đề. Chính là làm ngươi nạp lại mãn ngươi túi nước cũng không có vấn đề. Giới thiệu một chút, ta là Tháp Cát bộ lạc lãnh Tháp Lỗ. Tên kia nam nhân vẻ mặt nhan sắc ấm áp nói đến. Nhưng vấn đề là lại không có một chút tránh ra ý tứ. Ngưu Bức có thể cảm nhận được đối phương ánh mắt bay nhanh ở chính mình trên người qua lại đánh giá. Tựa hồ cường đại đến có thể xem thấu chính mình che giấu hết thảy bí mật. Nháy mắt, một cổ phi thường dự cảm bất hảo ở hắn trong lòng dâng lên. Thực mau trước mắt nam nhân liền nói ra hắn thực tế mục đích. Tháp Cát bộ lạc giá phi thường công đạo, làm ngươi đi vào uống no thủy nói. Giao ra ngươi kia đem trường thương, đến nỗi chứa đầy ngươi cái túi nước nói, liền phải đem ngươi hành lễ toàn bộ lấy ra tới trao đổi. Cuối cùng hắn lại dùng dị thường ghét bỏ khẩu khí nói đến, đến nỗi ngươi cái này xấu xí kỵ thú vẫn là tính. Ngươi có thể yên tâm bảo lưu lại tới. Hắc, thật là hắc tới rồi xương cốt. Này quả thực chính là Trần Trụi Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đây là Ngưu Bức nghe xong trước. Mắt nam nhân, trong miệng một chuỗi điều kiện lúc sau. Trong lòng dâng lên duy nhất ý tưởng. Căn cứ hắn phía trước cùng mặt khác thương đội hỏi thăm tới tin tức chung biết được. Ngoại lai thương đội tiến vào ốc đảo lúc sau. Đang tiến hành nước trong tiếp viện khi yêu cầu tiền trả nhất định thù lao. Đây là tương đương bình thường sự tình. Chính là thù lao đơn giản là mấy trăm cái tạp ngọc tệ mà thôi. Hoặc là ngang nhau giá trị vật tư. Kia vẫn là một cái trăm người quy mô thương đội sở yêu cầu tiền trả giá cả. Trước mắt người nam nhân này. Quả thực chính là đem chính mình trở thành coi tiền như rác tới tệ. Bất quá ngắn ngủi tự hỏi lúc sau. Hắn liền biết chính mình căn bản là không có lựa chọn. Vì thế hắn còn may mắn lên. Hắn đặt ở nhược kê trên lưng đồ vật đều là lấy tới giả vờ giả vịt. Thật sự là sẽ không có tổn thất quá lớn. Vì thế hắn bắt lấy một cái túi nước lúc sau. Mở miệng đến. Thành giao. Đồ vật các ngươi chính mình đi lấy đem. Đem này đầu ngốc điểu cho ta lưu lại là đến nơi. Nói xong lúc sau. Hắn liền trực tiếp không quan tâm. Từ trước mắt nam nhân bên người tễ đi vào. Quả nhiên. Tiểu túp lều bên trong có một ngụm không lớn giếng nước. Ngưu Bức nhanh nhất độ đánh thượng một thùng nước trong. Liền bỗng nhiên đối với chính mình vào đầu ngã xuống. Mắt lạnh nước trong tưới đến trên đầu. Toàn thân, chảy vào hắn miệng cảm giác. Có vẻ là như vậy mỹ diệu. Đến nỗi nhược kê ở ngoài cửa kia phẫn nộ kêu to thanh. Ngưu Bức đã quản không được như vậy nhiều. Sao tháp lỗ một bên không ngừng đem đồ vật. Từ trước mắt xấu xí kỵ thú thượng tá xuống dưới. Một bên kiểm kê lần này giao dịch thu hoạch. Đối với vừa mới đạt thành này bút giao dịch. Hắn cảm thấy phi thường vừa lòng. Tỉ như nói trên tay này đem trường thương liền phi thường không tồi. Kia phiếm hàn quang đầu thương. Giống như so với chính mình bảo bối đồng thau trường đao. Đều phải tốt hơn rất nhiều. Chỉ là này đem vũ khí. Sợ là có thể bán thượng một cái tương đương tốt giá. Tháp lỗ lãnh. Hắn rõ ràng chỉ có lẻ loi một mình. Vì cái gì còn phải tiến hành cái gì giao dịch. Như vậy không phải càng tốt. Một cái tâm phúc chiến sĩ thấu lại đây. Đánh gãy tháp lỗ trên tay động tác. Hơn nữa đang nói chuyện khi trên tay lặng lẽ. Làm ra một cái cắt cổ tư thế. Không cần đem sự tình tưởng tượng đơn giản như vậy. Dám can đảm một mình một người tới đến sa mạc bụng. Muốn đi nguyệt đến bộ lạc di tích thử thời vận gia hòa. Cho dù là một mình một người. Tại đây loại trạng thái hạ đều không phải có thể dễ dàng đối phó. Chúng ta là có thể giết hắn. Nhưng là nếu là chết thượng vài người. Kia không phải mệt lớn. Tháp lỗ vẻ mặt chính xác giải thích lên. Ngay sau đó. Đương hắn nhìn đến trên mặt đất đông đảo đồ vật sau. Trên mặt lại lần nữa lộ ra đắc ý chi sắc. Giống ta như vậy cách làm. Vừa vặn làm hắn phi thường đau lòng. Nhưng là cũng sẽ không đem hắn bước đến chết lộ nông nỗi. Do đó đêm này đó bảo bối đều biến thành chúng ta. Không phải tốt đẹp nhất kết quả sao? Cuối cùng hắn mới tổng kết đến. Làm người nên thực tế một chút. Trong truyền thuyết có thể làm người đột phá cửu cấp đồ đằng chiến sĩ cảnh giới bảo bối. Thật là hảo kiện vô giá bảo bối. Nhưng là mấy trăm năm tới. Ai lại chân chính đắc thủ quá. Vô cùng kính nể biểu tình. Từ tâm phúc chiến sĩ trên mặt dâng lên. Cái này làm cho tháp lỗ biểu tình càng thêm thỏa mãn lên. Cũng là ở ngay lúc này. Toàn thân ướt dầm dề Ngưu Bức từ tiểu túp lều chung đi ra. Trên tay dẫn theo phình phình túi nước. Đối với tháp lỗ tiếp đón một tiếng lúc sau. Liền cưỡi chỉ còn lại có một cây dây cỏ nhược kê. Lại lần nữa rời đi cái này ốc đảo. Tháp lỗ lãnh. Muốn hay không chạy nhanh vào xem. Cái này ngoại lai người sẽ không phá hủy chúng ta giếng nước đi. Tâm phúc chiến sĩ vội vàng đối. Hắn đề nghị đến. Tháp lỗ nghe vậy lại là đầy mặt khinh thường. Người này xích thủ không quyền tại như vậy đoạn thời gian. Có thể làm ra cái gì phá hư ra tới. Thậm chí hắn còn khai một cái nghịch ngợm tiểu vui đùa. Liền tính ra hỏa này tưởng đối với giếng nước đi tiểu. Tới tiết hạ trong lòng bất mãn. Nhưng là cũng đến hắn trong bụng có hóa mới được a. Lúc sau, Hắn tiếp tục kiểm kê khởi lần này thu hoạch lên, thẳng đến hồi lâu về sau, lúc này mới thong thả ung dung đi vào phía sau giếng nước nơi tiểu túc lều. Tăng cường tiếp, một tiếng thật lớn thảm gào ở ốc đảo trung vang lên. Cái này thiên giết, chúng ta giếng nước như thế nào thấy đấy? Đây chính là chữ hàng nửa năm, mới dự trữ ra nhiều như vậy thủy a. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.